Toàn chức pháp sư dị bản, chương 619, tham dự giải đấu. Góc truyện audio.com, người thần bí cái gì? Làm sao không trực tiếp nói? Linh Linh ngữ khí gia tăng nói. Chỉ là sau đó đột nhiên bên kia đầu dây điện thoại truyền tới mấy tiếng bíp bíp, đối với nàng ngôn ngữ trong đầu triệt để đánh gãy. Chết tiệt nam nhân, Linh Linh cả giận quát một tiếng. Rất nhanh, nửa giây sau, nàng nhận được một cái đầy đủ mật tin ủy quyền từ Liệp Vương truyền đến, lấy Linh Linh cấp bậc tạm thời nâng lên hạng mức cao nhất Liệp Vương. Mặt khác, bố vũ sự kiện ở Ai Cập kia là một cái sự kiện đẳng cấp rất lớn, là không sai uy tín cực kỳ lớn Liệp Vương, có thể để thế giới các cấp lãnh đạo đứng ở đỉnh tiêm trên xã hội muốn tiếp xúc qua vị Liệp Vương này. Cũng bởi vì phần này uy tín Mạc Phàm để lại, Linh Linh hầu như có thể dựa vào đó, lấy tư cách yêu cầu thợ săn Liệp Vương khác vì mình phục vụ. Ý nghĩ không có vấn đề gì, cách làm không sai, Linh Linh cũng không cần tự mình tức giận quá lâu, kỳ thật nàng cũng lường trước được loại nam nhân kia, không quá nhiều đòi hỏi ở hắn. Muốn phân tán mọi người khỏi nhiệm vụ truy tìm minh giới cánh cổng, cách tốt nhất là đem cái kia còn có thể kích thích hơn sự tình, để mọi loại thợ săn đều không tiếc hết thảy dốc lòng. Mọi thứ đều phải có một cái phương hướng, từ sự vật rất nhỏ đến khả năng xuất hiện dấu hiệu lớn, mang tính chất thời đại thay đổi, Linh Linh tuyệt đại đa số dự tính đối với sự tình đều bắt nguồn ở đây. Trên miệng Linh Linh nở ra một nụ cười, nàng viết xuống trên tập đề án tốt nghiệp sớm lý luận pháp sư 8 chữ. Thế giới bị lãng quên, Hải Lâu Sahara. Chỉ cần một cái đầu để đi tìm Hải Lâu Sahara, vùng đất bị lãng quên này, rất nhanh tin tức đã lập tức phủ sóng toàn bộ mạng xã hội, toàn bộ giới truyền thông, toàn bộ danh ngạch thợ săn treo thưởng. Đây là Liệp Vương tin tức treo thưởng, độ tin cậy khẳng định rất cao, mà mọi người đối với bất cứ thông tin gì liên quan đến thế giới bị mất, thế giới bị lãng quên, dĩ nhiên càng động tâm muốn truy tìm. Nhân loại chính là như vậy dễ dàng bị cho dẫn dắt đấy. Huống chi Linh Linh còn cung cấp thêm một cái địa điểm, là rất có thể địa phương Hải Lâu Sahara kia tọa lạc ở cuối cùng dãy Nam Phi. Quá khứ rằng giặc đến xem, chưa từng nghĩ lại có người ra giá trên trời tìm manh mối của kiện miền đất hứa này, mà lại cũng là một hạng treo thưởng mới nhất tuyên bố ra. Phần thưởng, ta hy vọng ngươi đủ giàu như ta tưởng tượng. Linh Linh vừa cười vừa ghi xuống. Nàng sau đó ngáp một hơi thật sâu, leo lên giường đi ngủ. Tắt điện thoại, Mạc Phàm cả người ngồi như bất động trong gian phòng bá tước. Tựa hồ một tin tức kia quá mức trọng yếu trợ giúp Mạc Phàm tìm tới rất nhiều lý giải mấu chốt. Tương lai đúng như Tiểu Mây đã từng dự liệu, Lucifer chính là kẻ đứng sau màn, đem hết thảy minh giới cổng truyền tống cho cùng một chỗ đóng sập. Hiện tại, Ngạn Thánh Giáo đã xuất thủ người đi thăm dò đánh dấu minh giới cánh cổng, hắn dự liệu chỉ chờ cho Vĩ Linh Hoàng bất chấp tất cả muốn cứu mình đồng thời tiến đi vào, nhất định sẽ đồng thời phát động cho hủy. Nhưng là phân tích theo chiều hướng này, Mạc Phàm tự nhiên có chút do dự nghĩ không ra. Lucifer làm đến một bước này tính toán, chẳng lẽ nói, hắn trước đó chắc chắn cho rằng cả mình và Vĩnh Yên Vương đều nhất định rơi vào minh giới rồi. Mạc Phàm lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán. Góc truyện audio.com, phân tích thế nào Thánh Hỏa Tịnh Thế cùng Tà Hỏa Phượng Hoàng một lúc kia va chạm cương ngạnh thực tế chính là đòn bẩy này vừa vặn đủ lớn để đi kích hoạt một cái cấm chế truyền tống trận được cất giấu cẩn thận bên trong thiên quốc đem cả mình lẫn Vĩnh Yên Vương rớt vào minh giới. Không, cũng không thể tính là đòn bẩy, cho dù chính mình không sử dụng Thánh Hỏa Tịnh Thế, rốt cuộc đòn bẩy truyền tống kia cũng kích hoạt thôi, vì trước sau gì nó cũng ở đó rồi. Trên phương diện này suy luận, đúng là chỉ có thể giải thích như vậy. Còn may mắn là Tiểu Mây đưa mình nhìn thấy tương lai, may mắn là một tiền kiếp kia Asa Korea bảo lưu mình một mạng, tiếp đó đến Vĩ Linh Hoàng bảo lưu thêm một mạng, để hắn đi xa đến cuối cùng một điểm thích hợp lý giải được các sự kiện này. Đồng dạng may mắn là vừa rồi mở ra điện thoại, may mắn là Linh Linh tinh ý, Mạc Phàm tận lực hít sâu vào một hơi. Chỉ cần thiếu bớt đi một loại may mắn thôi, hắn cái mạng nhỏ đều không biết bao nhiêu lần bị Lucifer chủ tính. Mà kỳ thật đến bây giờ Mạc Phàm cũng không biết là Lucifer chủ tính, hay cái kia gọi là tuệ chi thần chủ tính, chẳng qua là chính mình trước mặt bọn hắn, nếu không tính toán cẩn thận, lập tức sẽ thuế biến thành một sinh vật nho nhỏ đáng thương đến tội nghiệp. Nhắc đến sinh vật đáng thương tội nghiệp, Mạc Phàm cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, Lucifer đây là trực tiếp hết lần này tới lần khác nhắm tới mình sao? Tự mình giống như sinh ra đã làm hắn chán ghét như vậy, điểm này cũng cần phải lưu ý. Sáng hôm sau, Thiên Quốc Chính Điện quảng trường lớn đón tiếp đông đảo pháp sư quần hùng khắp nơi trên thế giới tụ tập. Đương nhiên, vì Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu. Đại khái là khai mạc cùng trận chiến mở màn nguyên nhân, mỗi cái ứng cử viên đến cạnh tranh đều muốn tại ngày đầu tiên này tham khảo một chút quy mô trận chiến, làm thế nào có thể để bọn hắn có thể thoải mái hơn tiến vào vòng càng sâu, thu hoạch được đầy đủ cao danh vọng, thu hoạch được thiên quốc tối cường phần thưởng. Tin đồn thu hoạch sau cùng phần thưởng, cho dù là cấm chú ẩn nhẫn pháp sư, đồng dạng nhất mực thèm khát. Đã đi đến cấm chú, ai ai cũng sẽ mở ra cho mình càng dài hơn con đường tu hành, truy cầu càng sâu hơn lực lượng, đây mới chính gọi là cái gì cổ nhân có câu cấm chú cũng có cấm chú động lực. Nội dung của màn tranh hùng thi đấu tại trước khi chính thức bắt đầu là sẽ không công khai nửa điểm tin tức mà lại làm chuyện tổ chức ra một giải chỉ dành riêng cho siêu cường giả quốc tế khắp nơi thi đấu, cấp bậc uy tín cùng lực ảnh hưởng của nó thậm chí siêu việt hết thảy tất cả các hạng mục tranh bá trên thế giới này. Khoan nói đến dự tuyển đẳng cấp người, chỉ tính riêng việc là thiên quốc tổ chức riêng mỗi một việc từ trước đến nay không có vị nào từng nghe nói qua thiên quốc tồn tại, nhất thời đều để sự thần bí của giải đấu bị thổi phồng, phát huy đến cực hạn. Đi đến quảng trường, Mạc Phàm quét một vòng, phát hiện cũng không có bất cứ một loại cấm chế nào nơi đây tồn tại, nhất thời khó hiểu đứng tại chỗ gãi đầu. Không lẽ Laura nhận lấy sai lầm tin tức, đang loay hoay suy nghĩ, đột nhiên Mạc Phàm nghe loáng thoáng thấy thanh âm gọi tên mình. Mạc Phàm, chúng ta tại đây. Trong đám người có người cao giọng hô vài câu. Cocchuyenaudio.com. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch Tiểu Mây, Laura đám người, Thiên Hy vẫn tại ngủ khì khò trên tay Mây Mây, nàng vẫn như cũ tươi đẹp như vậy tịnh lệ, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui vẻ cảm giác. Hắn đi tới cùng bọn hắn đứng cạnh nhau. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.